Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, hạ lợi tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đồng thời hạ vũ vậy rõ ràng mình. Sư phụ tâm tư, hôm nay mình xuống núi dính hồng trần chuyện, trên người nhân quả vượt kéo càng nhiều. Hạ Lợi và Khương Phàm là mình sớm nhất huynh đệ, cùng bọn họ lớn lên, nhất định sẽ trợ giúp mình. Cho nên, Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ cảm động, dò hỏi, bây giờ Khương Phàm và Đan Vân ở nơi nào? Ngươi đoán, tuyệt đối là ngươi không nghĩ tới địa phương. Mạnh Thiên Chính bán cái thắt gút. Hạ Vũ tức giận nói, ở đâu? Nói mau, Chiến Thần Doanh. Người ta đã ở bên trong rèn luyện thật lâu, chờ ngươi đã qua, bọn họ hai cái bất kỳ một người, phỏng đoán cũng có thể đem ngươi ngược thành chó. Mạnh Thiên Chính cởi mở cười lớn, coi thường Chiến Thần Doanh quy củ, nói cho Hạ Vũ hai vị Chiến Thần Doanh thành viên thân phận. Bởi vì phàm là tiến vào Chiến Thần Doanh thiên tài, ngoại giới sẽ lau đi một ít dấu vết. Đồng thời bên trong tất cả học viên thân phận trở thành cơ mật, theo thứ tự làm vì bảo vệ cây giống. Mà Hạ Vũ nghe vậy sau đó cũng là thay Khương Phàm cái này hay không bình thường cảm thấy cao hứng. Lại có thể chui vào Chiến Thần Doanh, xem ra hai người bọn họ tiến bộ sao mình nghĩ còn có lợi hại à. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi lại nói, đừng nói một cái, chính là bọn họ liên thủ muốn ngược ta, sợ rằng không thực lực đó. Ha ha, cũng đúng. Vậy hai đóa không bình thường mỗi ngày đều nhắc tới ngươi, có thể cảm giác được hai người bọn họ từ đáy lòng bên trong đối với ngươi rất kính nể, làm sao dám đối với ngươi động thủ. Mạnh Thiên Chính vui tươi hớn hở cười nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, đừng lấy là ngươi Chiến Thần Doanh thật lợi hại, ta nói là cuộc chiến sinh tử, cái này đối với không bình thường cũng không phải ta đối thủ. Muốn biết nguyên nhân sao? Ngươi sau này thì biết. Hạ Vũ giống vậy bán thắt gút, làm bên cạnh lắng nghe lời nói Chu Bất Hối bọn họ đồng loạt liếc khinh bỉ, trong đó Đan Vân lại là nhỏ giọng oán thầm nói, xí, không biết xấu hổ. Chỉ riêng nghịch chuyển nhà các ngươi huyết mạch, vậy mà uy cái thế khủng bố ma đạo chân khí, đặc biệt 12 cảnh tu sĩ dính lên, cũng là lớn phiền toái. Còn có tiểu ma vương Trọng Đồng đâu, đừng quên lần trước hiện ra nghịch thiên năng lực, nếu không phải đã thực lực tuyệt đối nghiền ép trong nháy mắt giết hàng này. Bảo đảm một cuộc chiến đấu xuống, hắn có thể học trộm trên mình ngươi tất cả võ công pháp. Đến lúc đó chết chính là ngươi. Chú Bất Hối cũng là khóe miệng co quắp, suy nghĩ một chút Hạ Vũ cái này tiểu ma vương, thật là khí vận hùng hậu, trong bụng mẹ đã bị đánh hạ tiên thiên huyết mạch căn cơ. Cả người huyết mạch thuần độ, dung hợp triều đại gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài yêu nghiệt. Đưa đến cái này tiểu ma vương huyết mạch cường độ, trực bức thủy tổ, dưới mắt. Chu Bất Hối và Đan Vân cũng khóe miệng co quắp, biết Hạ Vũ trên người tiềm lực, hôm nay chỉ là lộ ra một góc băng sơn mà thôi. Cùng hắn thực lực càng cường đại, phía sau năng lực vượt khủng bố, dẫu sao Trọng Đồng người có thể là uy chấn thượng cổ. Càn quét bát hoang sáu hợp, cũng không chỉ ước chừng dựa vào là cái này hạng năng lực. Còn có rất nhiều đây, lập tức. Mạnh Thiên Chính bị Hạ Vũ câu dẫn lòng ngứa ngáy ngứa, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nói cho ta nói thôi, ngươi thực lực là không phải lại tinh tiến rất nhiều? Không có, đúng rồi, nói tránh sự à, không cùng ngươi xé, ăn Tết làm xong chuyện ta sau đó, ta được mang nhiều mấy người đi Chiến Thần Doanh, ngươi nghĩ biện pháp giải quyết cho à? Hạ Vũ không chút khách khí. Nhưng Mạnh Thiên Chính nhưng tặc hề hề thử dò hỏi, có cửu mạch thân thể sao? Có. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Hứa Tử Xương quật cường ánh mắt, có thể cảm nhận được nội tâm hắn cố chấp. Vì tu luyện, bước lên con đường võ đạo, hắn bất kỳ khổ cũng có thể ăn. Đối với lần này, Mạnh Thiên Chính cởi mở cười to nói, được, nương hy thất, nhờ có thượng thiên phúc ấm, nên chúng ta cái này nhất mạch đại hưng à. Hôm nay từng cái yêu nghiệt thể chất tất cả đi ra. Cho các người 20 năm thời gian, đều là lớn lên à. Mạnh Thiên Chính liều lĩnh cười lớn, cảm giác được mình nhặt được bảo bối, cầm cửu mạch thân thể lấy được chiến thần doanh bên trong. Như vậy mình vị trí cũng nên di chuyển rời. Đối với lần này, hắn không biết là còn có lớn hơn một cái yêu nghiệt đang cùng hắn thông điện thoại đâu. Nếu để cho bọn họ biết Hạ Vũ là trọng đồng người, sợ rằng tiếng cười sẽ hơn nữa điên cuồng. Lập tức hỏi một ít chuyện tình sau này, Hạ Vũ nói lên điều kiện, Mạnh Thiên Chính hết thảy cũng đáp ứng. Bất quá chót hết, Hạ Vũ ngưng trọng nói, lão Mạch, cửu mạch thân thể ở ta tin tức này, dù sao cũng đừng để lộ ra ngoài à, nếu không ta sợ có chút phiền toái. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không đạt tới chiến thần doanh, tin tức này ta chết vậy sẽ không nói. Lo lắng của ngươi là đúng, chúng ta trong nước một mực có nước ngoài võ tu chú lưu, ám sát thiên tài cây giống. Các ngươi coi chừng một chút. Mạnh Thiên Chính rõ ràng biết càng nhiều hơn sự việc, lập tức cao giọng nói. Đối với lần này, Hạ Vũ gật đầu một cái nói, ừ, ta sẽ coi chừng, nhớ giúp ta tra một chút cửu mạch thân thể sự việc à. Bỏ mặc tốt, dựa vào, ngươi trước cho ta nghĩ biện pháp làm một bộ, có thể để cho cửu mạch thân thể tu luyện công pháp, ừ. Tiếp theo đi ngay trụ sở chính bên kia tra một chút xem. Mạnh Thiên Chính ngưng trọng nói. Hạ Vũ treo chút điện nói. Thở ra một hơi dài. Nhìn về phía Hứa Tử Xương khát vọng ánh mắt. Không khỏi hỏi. Hứa đại ca. Đừng kêu đại ca ta. Tiểu Vũ ngươi liên tục đại ân. Để cho ta không biết nên như thế nào cảm ơn. Kêu ta tên chữ là được. Hứa Tử Xương chân thành nói. Nhưng Hạ Vũ ấm áp cười nói, đây đều là chuyện nhỏ, không cần để ý, Hứa đại ca ngươi mới vừa rồi vậy nghe, ta muốn mang ngươi cùng đi chiến thần doanh, ngươi có những ý nghĩ khác không? Có thể đi vào chiến thần doanh, ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới à, Hứa Tử Xương một mặt cảm kích, đồng thời thầm giật mình, không nghĩ tới Hạ Vũ năng lượng to lớn như vậy. Nói dẫn người vào chiến thần ấn liền đi vào. Thật là quá giỏi. Bất quá càng giỏi lắm còn ở phía sau đó. Hạ Vũ lật lấy điện thoại ra, gọi thông tấm các điện thoại cũ, để cho Đan Vân bọn họ hít hà. Nói, Trương bá bá, ngươi còn đang bận rộn hả? Vũ Nhi, ngươi bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trương các lão hôm nay thân ở một nơi yên tĩnh nhã bên trong nhà gỗ, thấy là Hạ Vũ điện thoại sau đó, vội vàng tiếp thông dò hỏi. Hắn từ lần trước tiếp xúc sau đó, biết Hạ Vũ và hắn phụ thân như nhau, đều là bướng bỉnh không được, không tới tuyệt cảnh là không chịu nhờ giúp đỡ, cho nên mới sẽ nóng nảy hỏi. Nhưng Hạ Vũ nhưng liền vội vàng giải thích. Không có, Trương bá bá ngươi đừng hiểu lầm, ta không có sao, chỉ bất quá nhớ ngươi. Muốn cùng ngươi tán gẫu một chút, thuận tiện nhờ ngươi làm việc nhỏ. Ha ha, không có sao liền tốt. Nói đi, chuyện gì? Trương các lão nghe được Hạ Vũ không có sao, không khỏi cởi mở cười to. Hạ Vũ vậy không khách khí, nói thẳng không kiêng kỵ. Trương bá bá, ta muốn làm ơn ngài tra một chút cửu mạch truyền thừa sự việc. Cái gì? Vũ Nhi bên người ngươi xuất hiện cửu mạch thân thể. Trương các lão những người này cũng sống một bó to tuổi. Đều là nhân tinh, đối với Hạ Mưa tiếng nói, trực tiếp nghịch đẩy ra tới. Cửu mạch thân thể xuất hiện. Đối với lần này, Hạ Vũ biết vị này Trương bá bá không là người ngoài. Hơn nữa đối với mình dùng mọi cách yêu mến, cũng chưa có gạt hắn, mà là ngưng tiếng nói.